Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 587, huyết đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang siết chặt lưỡi đao trong tay, mắt híp lại, cả người và lưỡi đao hòa làm một. Khi thời gian trôi qua, một đao ý hùng bá, đầy sự bá đạo và uy lực, lan tỏa khắp nơi. Nhiều người cảm thấy như trong đầu họ hiện lên hình ảnh của một lưỡi đao đang hạ xuống mạnh mẽ. Người theo đao, trên bầu trời bất ngờ sáng lên một hình ảnh đao sáng chói và đẫm máu, chỉ có tâm và đao. Trong bóng tối, màn mưa được cắt ra, với nước mưa ở trên và dưới như bị tách biệt, mỗi giọt mưa đều bị phá vỡ. Hình ảnh đao được tập trung theo đòn đao mạnh mẽ này, chém ra không gian, huyết hà bị phá hủy, pháp tướng sụp đổ, lực lượng của thiên địa đang nhanh chóng tan biến. Điểm năng lượng 5.500.000. Suy, cơ thể Độ Ếch bị xuyên thủng một lỗ lớn đẫm máu. Khí tức của hắn nhanh chóng tiêu tan. Đòn đao này, huyết đồ. Tiếng mưa rơi rào rạt, máu tươi lẫn lộn với nước mưa, từ từ chảy xuống theo thềm đá. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm vang dội trong đám mây. Trong chốc lát, ba vị lão tăng có chữ Độ trong tên đã chết hẳn. Xác của Độ Ếch rơi xuống đất, tan vỡ thành từng mảnh. Cảnh tượng trước mắt sâu đậm khắc vào tâm trí của mọi người. Ma công, cao tăng Thiếu Lâm lại tu luyện công pháp của ma giáo Độ Ếch, trong giây phút ấy đã nhập ma. Khụ khụ, Đạt Thiện thượng sư ho nhẹ, kéo lại sự chú ý của mọi người. Sư tổ, đám tăng nhân Nam Thiếu Lâm không kiềm chế được cơn giận, mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Mang, sát khí như thể hiện hữu. Theo họ, hành động của Lâm Mang vừa rồi thật sự hèn hạ và vô sỉ, không khác gì tà ma ngoại đạo. Hai vị tông sư ngũ cảnh triệu hồi nguyên thần pháp tướng đột nhiên tiến lên tấn công Lâm Mang. Ngươi hèn hạ vô sỉ này, tà ma ngoại đạo, Lâm Mang, ngươi không xứng là đại tông sư. Hai người liên tục mắng mỏ, trên khuôn mặt già nua hiện lên sự giận dữ sâu sắc. Lưỡi đao của Lâm Mang bất ngờ chuyển động, vụt, đao khí như chém xé bầu không khí. Trong màn mưa, một vệt sáng của lưỡi đao chém ngang qua, tạo nên hình ảnh đao phong phú. Phốp phốp, băng giá của lưỡi đao lướt qua cổ một vị tăng nhân. Đầu gầm giận dữ của người đó bay lên trời, pháp tướng nguyên thần bị xáo trộn. Oanh, mặt đất núi đá vỡ vụn, mảnh đá bắn ra xung quanh, ánh đao lan tỏa khắp nơi, những giọt mưa trong không khí vẽ nên một dải tơ dài. Lâm Mang nhẹ nhàng di chuyển, tiến về phía một vị Thiếu Lâm tông sư khác. Lưỡi đao nhanh chóng to lớn trước mắt, đao khí xé nát pháp tướng nguyên thần của người kia, chém tan vỡ ánh sáng Phật quang, nghiền nát và đâm vào cơ thể của hắn. Người đó bị chém đôi, thi thể rơi xuống vũng máu. Lâm đại nhân, Huyền Chân nói giọng trầm thấp, ngài cũng là đại tông sư, nhưng hành động như vậy liệu có khiến thiên hạ chế giễu không? Đây là cuộc chiến giữa Phật môn và mật tông, ngài ra tay lúc này phải chăng làm mất mặt chế giễu? Lâm Mang cười khẩy, lau vết máu trên lưỡi đao, nói thản nhiên, ai dám. Dù lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ý đe dọa, anh hùng khinh thường thiên hạ. Lâm Mang nói lạnh lùng, thành công làm vua, thất bại làm giặc, lịch sử luôn do kẻ mạnh viết. Nếu ta không giết họ, chẳng lẽ phải đợi họ giết ta sao? Thật là trò cười, họ muốn ra tay với bản quan ta đã là tội mưu phản, ta có quyền quyết định. Ngay sau khi nói xong, Lâm Mang thu đao, ánh mắt sắc bén như ưng, đao ý xuyên qua không gian, vòng đao ý tràn ngập trong nước mưa. Hiu, lúc này từng giọt mưa tựa như biến thành lưỡi đao sắc bén. Suy suy, nước mưa rơi lên người các tăng nhân Nam Thiếu Lâm, ngay lập tức phát nổ, tạo thành mưa máu. Đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát ngang ngược. Ngay cả tông sư thông thường cũng không phải là đối thủ của đại tông sư. Huống hồ những tăng nhân thiên cương cảnh, chân khí cảnh này, các đồ đệ mật tông đang chiến đấu trở nên kinh ngạc. Chỉ một khoảnh khắc trước, họ còn đang chiến đấu, nhưng giờ đây đối thủ của họ đã biến thành đống thịt nát. Mọi người không khỏi kinh hãi, đêm nay dường như lạnh thấu xương, làm người ta sợ hãi. Ba vị thượng sư mật tông nhìn nhau, cảm thấy lạnh run. Ở Tây Vực, họ chỉ cướp bóc và ngừng lại, hiếm khi có sự tàn sát như vậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến họ lần đầu tiên nhận thức được chung nguyên, có lẽ cái chết của Gia Ma cũng không oan. Ba người nhìn về phía Lâm Mang với ánh mắt e ngại. Huyền Chân và các tăng nhân đằng sau hắn kìm nén cơn giận của mình. Phương Trượng sư huynh, Huyền Độ nói với vẻ mặt không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Chuyện hôm nay, làm thế nào để các đồ đệ Thiếu Lâm nhìn vào sau này? Liệu họ có để cho Lâm Mang tiếp tục gây án mạng? A-di-đà Phật, Huyền Chân nhẹ giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, ánh mắt hướng về phía xa nơi Lâm Mang, trong tay, hạt châu Phật chuyển động từ từ. Bành, cách chương.